Khi ác thiếu xuyên qua thành hoa khôi. Chương 22, góc truyện audio.com. Cũng giống như khi đi ra phủ Dung Các vẫn như cũ là theo cửa sổ phi vào, Dạ Lang Quân buông ta xuống nói, Xuân Tiêu cô nương, chuyện thứ nhất ta đã thay ngươi làm thỏa đáng, còn hai việc còn lại là gì? Sửa sang lại quần áo, ta cười nói. Chuyện thứ hai tạm thời không vội, ngươi cứ đi về trước, buổi tối 10 ngày sau tới tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không nghĩ Dạ Lang Quân chợt nhíu mày nói, ta làm sao biết ngươi sẽ không gạt ta? Chấm, việc này nha, ta vốn là đang gạt ngươi. Khụ một tiếng, ta nói. Dạ Lang Quân, ngươi biết cái gì thích hợp nhất để thử thách một người sao? Hắn lắc đầu, ta bày ra tư thế mẹ vợ giáo huấn con rể nói. Là khoảng cách, là thời gian, nếu trong vòng 10 ngày này các ngươi không gặp gỡ, ngươi còn không có người khác, tâm tâm niệm niệm vẫn là A Cửu. 10 ngày sau, ngươi như cũng có thể đến trước mặt ta, giống hôm nay một loại kiên định nói muốn gặp A Cửu, vậy đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi là thật tình, cũng tự nhiên giao cho ngươi làm chuyện thứ hai. Chấm, lời của ta vừa nói, chỉ thấy Dạ Lang Quân vẻ mặt nghiêm túc tuyên thệ đối với ta nói. Thỉnh Xuân Tiêu cô nương yên tâm. Dạ Mỗ hội dùng hành động để chứng minh ta đối với A Cửu là thật tâm. 10 ngày sau ta tất đến. Hắn nói xong, nhanh chân theo cửa sổ chạy ra ngoài. Hãm cha ta cười, Dạ Lang Quân A, tuy nói rằng khoảng cách cùng thời gian có thể khảo nghiệm người, nhưng là ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao, thời gian tạo thành bắt cá hai tay, khoảng cách sinh tiểu tam. Thình lình nghe tiếng, bụp, một tiếng, ta quay đầu, nguyên lai là Phi Mao Thối. Một, tiên sinh đã trở lại. Một, người chạy nhanh, Xuân Tiêu cô nương, A Cửu nhà ta, liền nhờ ngươi chăm sóc. Nếu như nàng có bầu ta nhất định trước tiên báo cho ngươi. Trước khi đứa nhỏ ra đời liền nhất định cho ngươi rước nàng qua cửa. Dạ Lang Quân nghe vậy, vừa lòng gật đầu sau đó rời đi. Ta lại ôm bụng, đau chết ta. Buồn cười, cuối cùng chỉ là trò đùa. Còn có bầu, Hành Cửu nếu có ngày có thể có bầu, ngày sau chổi đâm xuống trái đất cũng không xa. Ta dùng ngón tay nâng vòng tay, đang định gọi A Cửu đi ra, không nghĩ. Bụp, một tiếng, Dạ Lang Quân như thế nào lại theo cửa sổ tiến vào. Hãm cha, người nọ là đi tiểu thường xuyên buồn tiểu viêm đường tiểu sao. Dạ Lang Quân hít sâu một hơi nói. Xuân Tiêu cô nương, ngươi nhất định phải nói cho A Cửu, bảo nàng chờ ta đối nàng tuyệt đối thật lòng. Ta chỉ có thể gật đầu cam đoan nói. Đã biết, Dạ Lang Quân rốt cuộc lại đi. Ta chờ a chờ, một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc trôi qua. Tốt lắm, hắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Ta gọi Hành Cửu, gọi nửa ngày mới thấy hắn từ trong vòng tay bay ra, một bộ dạng buồn ngủ mắt lim dim. Tức chết lão tử, thật muốn ném bọc nước đá vào đầu hắn. Hành Cửu, ngươi xác định tối qua thật sự đem Dạ Lang Quân lên giường Xuân Kiều sao? Tất nhiên, kỳ quái, thanh âm của ngươi như thế nào suy sụp mê man không phấn chấn, bộ dáng túng dục quá độ. Chẳng lẽ là ngươi khao khát mỹ sắc của Xuân Kiều cô nương, cho nên đem Dạ Lang Quân để trong bụi cỏ, sau nửa đêm tự mình ra trận. Ta càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này, bằng không vì sao Dạ Lang Quân đối với Xuân Kiều một chút ấn tượng đều không có, mà bây giờ Hành Cửu lại bộ dáng mệt chết này. Hành Cửu lạnh lùng lườm ta một cái, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta đã sớm nói với ngươi, Dạ Lang Quân trên người có cỗ tường thụy khí, khi hắn tỉnh táo ta hoàn toàn không thể hiện thân. Được, góc truyện audio.com, ông lớn ta cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn một cái. Trốn đào hoa sao? Nam nhân có sức quyến rũ chẳng lẽ không có một hai cái đào hoa? Bịa đặt tường thụy cái gì? Ngươi lại nghĩ cái gì? Tự nhiên là nghĩ đến như thế nào sắp xếp lời nói, đem chuyện Dạ Lang Quân đối A Cửu cô nương tình ý triền miên nói với đương sự nha. Không phải ta bảo ngươi, sức quyến rũ xinh đẹp của ngươi thật đúng là không thể cưỡng lại. Cư nhiên có thể làm cho đại dâm trùng vạn năm nhìn ngươi muốn làm người lương thiện. Không bằng ta đi nói cùng Ngô Mụ Mụ cũng là cho ngươi cái danh hiệu, đem ghế hoa khôi đầu bảng cho ngươi ngồi cùng một chút xem sao. Hành Cửu nhíu mày thản nhiên nhìn ta một cái, nói. Không cần khách khí, Hành Cửu không bằng Xuân Tiêu cô nương là thân thể nữ tử, nếu ngươi muốn thượng Dạ Lang Quân, thỉnh không cần bận tâm ta, ngươi can đảm thượng đi. Tức chết lão tử, người này lại hướng ta nói lời có dao. Này nếu có thể thượng ta đã sớm bổ nhào tới chỗ Xuân Kiều cách vách còn chờ tới bây giờ. Ta cùng với Hành Cửu liếc nhau, khinh bỉ lẫn nhau. Dứt khoát cũng không cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện tại phải làm sao? Người ta cũng đã tìm tới cửa, chẳng lẽ thật sự đem ngươi gả cho hắn? Không cần phải gấp gáp, không phải còn có 10 ngày hẹn ước sao, đến lúc đó hai việc kia không có khả năng làm được rồi đuổi hắn đi. Ta nghĩ, cũng đúng, đương sự không gấp ta gấp cái gì, thật sự nếu không được thì đến lúc đó đem vòng tay linh lung huyết ngọc vứt cho hắn đi. Sáng hôm sau ta dậy trễ, Nhã Ca đau lòng nhìn ta nói. Cô nương vất vả, nhưng là vì cuộc sống hạnh phúc về sau cùng Ngôn đại nhân, hiện tại có chút vất vả cũng đáng. Đáng thương cho ảo tưởng tình yêu của tiểu cô nương, ta nhìn nàng, coi như không có, sẽ không đả kích nàng. Buổi chiều Ngô Mụ Mụ lắc lắc eo thùng phi cười duyên đến phòng ta. Nói, Xuân Tiêu, có vị đại nhân vật đích danh muốn gặp ngươi. Đại nhân vật, có thể đại đến mức nào? Ngô Mụ Mụ kề bên tai ta nói. Binh bộ thượng thư hoàng đại nhân, a chức quan này đủ lớn. Đương triều nhất phẩm đại quan, tay cầm một nửa quân quyền đại diễn. Ở trong triều cùng Tống thừa tướng phân chia quyền hành, liền ngay cả cái kia băng sơn Hàn Vương ra thấy cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Nhưng là, hắn vì sao đích danh muốn gặp ta? Chấm, nếu cũng là vì cá nước thân mật mà đến, tốt lắm, trực tiếp đánh hôn mê quăng trên giường Xuân Kiều cô nương, bảo đảm cho hắn một đêm suốt đời khó quên. Ta đi phía sau Ngô Mụ Mụ, đi vào nhã thất. Hoàng đại nhân vung tay lên, Ngô Mụ Mụ cùng Nhã Ca thức thời lui ra ngoài. Ta bình tĩnh ngồi xuống, dùng ánh mắt tinh tế đánh giá hắn, bộ dáng gần 40. Làn da đen, khuôn mặt cương nghị, trên người có một cỗ khí cường đại, miễn cưỡng xem như cái Mỹ đại thúc. Nhưng kỳ quái là, hắn để người ta đi ra ngoài, trong phòng lại lưu một tiểu thư đồng, ta nhìn lướt qua, mi thanh mục tú. Đột nhiên cảm thấy thực quỷ dị, đại thúc ngài lớn tuổi như vậy còn bắt trước hậu sinh mang thư đồng bên cạnh. Kia hoàng đại nhân đánh giá ta hồi lâu mới mở miệng nói. Xuân Tiêu cô nương, lễ bộ vi luật vi thị lang là khách quen của ngươi. Vi luật thị lang, hẳn là vị lục thị lang kia đi. Ta nói, đúng vậy, vi luật thị lang có bệnh cô nương cũng biết. Hách, ta thiếu chút nữa hoảng sợ đến mức nhảy dựng lên, này lục thị lang trên giường việc kia không được mới vài ngày đã truyền khắp hoàng thành sao. Khóc chuyện audio.com, hãm cha, lão tử cái gì cũng chưa nói. Hoàng đại nhân lại nhìn ta một cái nói. Cô nương không cần khẩn trương, lục thị lang gặp người liền tán dương cô nương khéo hiểu lòng người, sự tình này mọi người đều là minh bạch. Hoàng mỗ hôm nay vừa gặp cô nương quả nhiên là thanh khiết thông minh. Thanh khiết thông minh, ta vừa rồi có làm gì sao? Này hoàng đại nhân là từ đâu nhìn ra? Thình lình nghe hoàng đại nhân quát khẽ một tiếng, nhã yên, liền thấy tiểu thư đồng phía sau bỏ khăn buộc đầu ra, hé ra một đầu tóc dài, một khuôn mặt trái xoan trên có hai mắt to như mực hết sức chọc người thương tiếc. Bản thiếu ta 20 mấy năm lần đầu tiên nhìn lầm. Này không phải tiểu thư đồng, rõ ràng chính là nữ kiều Nga nha. Thượng thư đại nhân hạ mi nói, Xuân Tiêu cô nương tuy đẹp nhưng không phải loại hình bản quan ưa thích ta yêu, là nữ tử như Nhã Yên. Đó mới là yêu kiều khiến người thương yêu đau tiếc a. Thượng thư đại nhân vừa nói xong liền đặt vào tay ta hơn 10 tờ ngân phiếu giá trị ngàn lượng. Tay ta khẽ run rẩy, thiên a, không phải là đúng như ta nghĩ đi. Ta thanh âm run rẩy hỏi. Đại nhân đây là muốn kim ốc tàng kiều, để Nhã Yên cô nương ở chỗ này của ta. Chấm, hoàng đại nhân tán dương nhìn ta nói, kim ốc tàng kiều từ này nhưng thật ra thực mới mẻ. Xuân Tiêu cô nương, quả nhiên khéo hiểu lòng người. Này, để mỹ nhẫn ở đây ta tự nhiên là không phản đối, dù sao mỗi ngày nhìn Nhã Ca đã chán, ngẫu nhiên đổi gương mặt mới cũng tốt. Ta nói, chuyện của đại nhân, Xuân Tiêu nhất định làm thỏa đáng. Chỗ này của ta có tỷ nữ Nhã Ca. Nhã Yên cô nương, gọi Nhã Ca tỷ tỷ là được. Chính là Xuân Tiêu thực sự không rõ, đại nhân nếu thực thích trực tiếp đem về nhà là tốt rồi, tại sao phải khổ sở phiền toái như vậy? Ta lời ấy vừa nói, chỉ thấy hoàng đại nhân sắc mặt đột biến. Mặt đen lộ ra hồng, đùng đùng nói. Thật sự là nhà có ác thê quá mức hung mãnh, không cho cưới vợ bé, lần trước ta đem Nhã Yên dưỡng ở biệt viện, nàng không biết từ đâu biết được, vừa tới nơi chính là một trận đòn hiểm, thật sự là gia môn bất hạnh a, nương của ta a, chủ trì binh bộ tác phong khiếp người binh bộ thượng thư, là cái sợ vợ. Ta không ngừng gật đầu thu bạc tự nhiên là vì người làm việc. Cứ như vậy, Nhã Yên tiểu mỹ nhân được dàn xếp bên người ta. Ngày thứ hai, trên phố lại có đồn đãi nói. Xuân Tiêu cô nương phù dung cấp thật là người khó lường, công phu trên giường hạng nhất ngay cả không thường dạo thanh lâu hoàng thượng thư đều bị thu thập trong màn trướng. Nguyên bản đến phù dung cấp còn có con quan vô lại bên trong đánh nhau gây sự, hiện tại trên cơ bản ngay cả bóng dáng đều không có, vì sao? Quốc gia bộ quốc phòng hoàng thượng thư trong tay là binh quyền, này Xuân Tiêu cô nương nếu ở bên gối khóc kể một đôi lời, ngươi có thể sống được sao? Lúc đó ta cũng suy nghĩ, dưỡng vợ bé có thể kiếm nhiều tiền hơn so với bán băng vệ sinh, không bằng liền mở cái. Kim ốc tàng kiều hội quán, chuyên môn nuôi giúp vợ bé. Khách trương,